Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 677, dấu vết để lại. Cải tạo lao động, vì Deo No Series vạn phần thưởng thêm canh, mà tưởng tượng người thật vất vả có thể ngưng xuống. Nó nhìn trước mắt chuyển ra tới gần giống, gần thành, gần bằng sơn nhiều như vậy đồ vật. Lần đầu tiên cảm giác được chính mình cư nhiên như vậy có thể giấu. Nhanh chóng, xiên một lát eo, bằng không thì như thế này không có cơ hội, mà tưởng tượng người vẫn phi thường thức thời. Đối với chính mình định vị vô cùng rõ ràng, nó chính là cái không ai có cảm tình công cụ tượng người. Quả nhiên, mà tưởng tượng người vừa mới bắt tay bắt chéo trên lưng, lập tức đã bị Grimer mắc lần nữa phong tỏa lại tay chân. Ta không động, ta không động, ta động cũng không dám động. Cái này laptop, như thế nào chỉ có một nửa. Dương Ngự phi thường cẩn thận địa để cho Slowpoke lợi dụng siêu năng lực tới chậm rãi lật giấy. Sợ mình tay hội làm dơ này nửa bổn chữ viết cũng đã có chút mơ hồ phiếm vàng laptop. Dương Ngự, phía trên này viết cái gì? Ngô Hữu Tiễn ở một bên ngồi xuống, ánh mắt đi theo rơi vào này nửa bổn laptop. Rigirok, ngươi đến xem, phía trên này những cái này như là đồ án đồng dạng chữ. Là dạng gì ngôn ngữ? Có nhiều chỗ có chút mơ hồ. Hơi chú ý một chút, nếu nói về thế giới kiến thức, Rigirok tự nhiên là có được ưu thế tuyệt đối. Phía trên này đồ án, vì cảm giác gì chưa từng có gặp qua. Rigirok thấy được nhìn một lần, nói ra lời để cho Dương Ngự thần sắc trầm xuống. Ta lại nhìn kỹ một chút. Rigirok kia bảy khỏa màu cam tinh châu bắt đầu theo thứ tự nhanh chóng. Đây là Rigirok trí tuệ hạch tâm tìm kiếm cổ xưa ký ức tiến hành suy nghĩ tiêu chí. Giống như là trong máy vi tính cái kia rollout tiến độ mang đồng dạng. Cùng chờ đợi hưởng ứng, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn giúp nhau nhìn hai mắt, không có quấy rầy Rigirok. Tại đây tính toán phân tích thượng năng lực, bọn họ tự nhiên so ra kém Rigirok trí tuệ hạch tâm. Ở chỗ này thậm chí còn khả năng làm trở ngại chứ không giúp gì. Thay vì ở chỗ này ảnh hưởng Rigirok phân tích, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn không bằng đi suy nghĩ một chút còn lại những cái này Pokemon sự tình. Ogren, Steelix, Venusaur, Swampert, Umbreon, còn có một chương đã bị Miss Matthews cùng Togepi cầm lấy đương kinh khủng đồ chơi đi hù dọa Dratini. Cùng Froakie bí ẩn quy vải rách, trước mắt còn sống lấy Pokemon, trừ Umbreon là cấp tinh anh Pokemon. Còn lại bốn cái Pokemon đều là đạo quán cấp thực lực. Đồng thời còn có một cái đạo quán cấp Braviary. Tuy bị Zapdos đón đến không biết chỗ nào, thế nhưng không phải không thừa nhận, những cái này cường đại Pokemon vẫn rất có sức hấp dẫn. Mơ mơ khóc chóng mặt tại Grimer, mắc trên người, này chính là một cái công cụ tượng người. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn gần như đồng thời xem nhẹ người này. Có Grimer, mắc hình thành đại sơn đồng dạng body slam đặt ở Ogren trên người. Tương đương với chặt đứt muốn bạo tạc đồ điện nguồn điện đồng dạng. Cuối cùng kim loại bạo tạc cũng không có đem Ogren dẫn bạo. Xem như may mắn còn sống sót, Ngô Hữu Tiễn ánh mắt rơi vào kia ba tôn ngã vào đồng nhất khu vực. Bên trong Pokemon trên người, lập tức Ngô Hữu Tiễn tựa hồ tràn đầy nhận thấy, lắc đầu, đồng thời thở dài một hơi nói, có lẽ đây là Pokemon chưa cùng đối với một người chủ nhân một cái bi ai. Nếu là Ogren muốn khôi phục thực lực, đoán chừng phải cực kỳ lâu. Meowth một chiêu kia như cao áp nước đao đồng dạng thủy lưu vĩ. Cộng thêm Water Pow, thật đáng sợ. Milotic biểu hiện, quả thật kinh sợ bạo Ngô Hữu Tiễn ánh mắt. Nếu có người báo cho Ngô Hữu Tiễn Milotic là đặc công hình Pokemon, Ngô Hữu Tiễn từng phút đồng hồ cùng người kia liều mạng. Này đặc biệt sao là đặc công hình Pokemon? có thể cứng rắn cầm Stilix cùng Ogren dùng nước lưu vĩ đánh bại. Này rõ ràng chính là bạo lực vật công hình nữ vương Milotic. Ngô Hữu Tiễn còn muốn đến dương ngự kia một đầu có thể hóa thân màu đỏ tươi Gyarados đặc công hình. Pháo đài cá ướp muối vương, cộng thêm lần này thức tỉnh xuất hệ Dark thuộc tính, trở thành chân chính siêu cấp màu đỏ tươi Gyarados. Này lúc ấy Magikarp cùng Phoebus có phải hay không quăng sai thai? Này đặc biệt sao phản a? Này dương ngự cùng Ngô Hữu Tiễn trước mặt ôn nhu lại mỹ lệ Milotic. Đặc biệt sao bạo tẩu lên từng phút đồng hồ cầm đối thủ đầu đều gõ nát. Sau đó này nhìn lên hung tàn một thớt cá ướp muối vương. Cảm giác vẫn không có Milotic tới hung tàn. Ai mới thật sự là đại hung tàn. Này về sau dương ngự nếu tải Pokemon đối chiến bên trong cười híp mắt phái ra Milotic. Cái nào huấn luyện ra nếu là dám xem thường Milotic bạo lực vật công. Hí, thật sự là quá âm hiểm a không? Là rất có tính chiến lược ý nghĩa. Tiền sư huynh, ngươi xem, để cho những cái này Pokemon ở chỗ này cải tạo lao động như thế nào đây? Stilix thức tỉnh về sau, có thể lợi dụng đích tại Grimer, Mark trước kia ở khu vực phụ cận, một lần nữa xây dựng một cái hoàn toàn mới kính chi hồ. Vì nớ ho hệ Grass năng lực, có thể trợ giúp thảm thực vật sinh trưởng. Thậm chí còn có thể cùng Grimer, Mark hình thành một cái giúp đỡ cho nhau tuần hoàn. Dương ngự trầm tư trong chốc lát, từng điểm địa nói ra. Đồng thời, ánh mắt cũng bắt đầu càng ngày càng sáng. Ngô Hữu Tiễn bị dương ngự ý nghĩ này quả thật giật nảy mình. Ở bên cạnh tiểu Grimer, cũng là vô cùng hưng phấn. Dương ngự, thiên tài ý nghĩ này người nghĩ thế nào đến? Đây cũng quá lợi hại không? Ngô Hữu Tiễn thoáng dùng sức địa vỗ vỗ dương ngự bờ vai. Du a, tiểu Grimer cũng học Ngô Hữu Tiễn bộ dáng. Chỉ bất quá, đập là dương ngự bên kia bờ vai. Có dương ngự thả con tép, bắt con tôm, Ngô Hữu Tiễn đầu óc chuyển nhanh chóng. Ngay sau đó nói, Stilix không chỉ có thể đích. Trên mặt đất hạ hình thành ổn định đường hầm, có thể trợ giúp Grimer, Mark xây dựng càng lớn tốt hơn khu cư trú vực. Trước kia cái kia kính chi hồ quá ít một chút, Grimer, Mark cư trú quá lách vào. Du a, tiểu Grimer vô cùng địa đồng ý. Swampert liền làm việc tốn thể lực, vô luận là công nhân bốc vác làm còn là khác cái gì. Lấy nó lực lượng, tuyệt đối dễ dàng. Dương ngự cười nói, cái này Stilix, Swampert, Venusaur thì có rơi. Ta xem tiểu Grimer rất thích nuôi dưỡng tiên hoa. Như vậy, Venusaur đều có thể dùng để trợ giúp kiến thiết một cái tiên hoa cứ địa. Ngô Hữu Tiễn quay đầu lại liếc mắt nhìn tiểu Grimer. Tiểu Grimer đừng đề cập rất cao hưng. Loại này bị quan tâm cảm giác thật sự là quá tốt. Ogren, có lẽ cần tìm một chỗ chậm rãi điều dưỡng. Nghiêm trọng như vậy, trình độ kim loại bạo tạc khiến cho tan vỡ tổn thương. Coi như là sinh mệnh giọt nước hoặc là trị liệu ba động đều không có hiệu quả. Chỉ có thể dựa vào chính nó chậm rãi điều dưỡng. Dương ngự trong nội tâm đã nghĩ đến một cái địa phương tốt. Có lẽ, có thể đưa đi chỗ dựa Torra chỗ nào. Nếu là Bắc Mỹ bên kia có người muốn tìm đến này một cái Ogren tung tích. Làm monster a, trong mộng gì đều có. Tiền sư huynh, nhà của ngươi thảo nguyên thiếu Stilix máy đào móc sao? Dương ngự đối với Stilix cũng không quá cảm mạo, chủ yếu là chịu điều kiện hạn chế. Không có như vậy tự do sân bãi có thể triệu hoán Stilix. Cá ướp muối vương nếu là ở thành thị xuất hiện, ngược lại là có thể bay trên trời, còn sẽ không bị tổn hại thành thị đất hệ. Stilix liền không đồng nhất, không chỉ có thể bị tổn hại thành thị đất hệ, thậm chí còn có thể đem mặt đường lên xe toàn bộ nghiền nát. thuận tiện đụng nát mấy cái đèn xanh đèn đỏ hoặc là đụng sập mấy tòa nhà cao ốc kia. Đặc biệt sao có thể, thật đáng sợ. Nếu là có loại kia bất động sản khai phát thương lượng A phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý A. Loại kia bạo phá công ty, ngược lại là có thể để cho Stilix có đất dụng võ. Đối với Ngô Hữu Tiễn mà nói, này một đầu Stilix ngược lại là phi thường phù hợp. Trong nhà có quáng, có đại thảo nguyên, Stilix có địa phương ngốc trong lòng đất. Thuận tiện tìm xem có hay không chôn ở dưới đất mỏ than, mỏ kim loại, nhiều như vậy hào, nếu không nộp lên quốc gia, đưa đi bãi sa mạc, tham dự Tây Bộ mở rộng ra phát, vì kiến thiết tốt đẹp Tây Bộ, phát sáng Illuminate, nóng lên làm công hiến. Đây đều là rất ý kiến hay, đây chính là đạo quán cấp Stilix. Ngô Hữu Tiễn nhịn không được nói một câu. Đạo quán cấp Stilix, trọng yếu sao? Dù sao cho ta thực không dùng được. Ta cũng không thích Stilix, rất có cá ướp muối vương liền đủ. Dương Ngự vẫy vẫy tay, cái này sau này hãy nói. Trước hết để cho Stilix ở chỗ này cầm kính chi hồ xây dựng lại a. Ngô Hữu Tiễn uyển chuyển địa cự tuyệt nói, đạt được Pixo MEGA thạch cùng chìa khóa thạch. Chiếm chỗ tốt đã đầy đủ đại, chi túc thường nhạc là tốt rồi. Ta nghĩ đến, Rigirok thanh âm cho Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn to lớn kinh hỉ. Ghi bút ký người, hắn là một cái thuận tay trái. Ghi chép bút ký phương thức, cũng vô cùng đặc biệt. Có lẽ là một loại đặc biệt thói quen. Tại ghi chép thời điểm, thói quen từ trang giấy phải góc dưới bắt đầu ghi. Tất cả chữ cái, từ đơn, đều là phản lấy ghi, để cho ma tưởng tượng người chế tác không khí tường, hình thành một cái gương, thông qua mặt kính phản xạ, liền có thể tìm được trong đó đáp án. Rigirok thanh âm vang hữu lực, ma tưởng tượng người, Sigma, độ đê độ, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn đi qua à? Ta đầu hàng. Độ đê độ, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.